xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm tất niên vẫn giống như năm ngoái, mỗi nhà lấy một ít thịt, mọi người cùng nhau nấu ăn ở nhà chồng, ăn bữa cơm đoàn viên. Năm nay Tô Mạt mang cá và thịt dê đến làm cá kho và canh thịt dê. Nhánh đầu cầm một con gà nấu gà hầm hạt dẻ. Nhánh thứ hai cầm theo một con thỏ và một miếng thịt làm thịt thỏ kho tàu và bún thịt. Thấy ba cô con dâu mang nhiều thịt đến đây, Lý Nguyệt Nga chuẩn bị làm bánh bao thịt. Sau đó băm nhân để Tô Mạt làm bánh rán. Bữa tối rất sôi động. Sau khi ăn xong, đến lúc chúc Tết. Mỗi gia đình chúc Tết theo thứ tự và phát bao lì xì. Bọn trẻ sẽ dập đầu. Hai đứa con của Tô Mạt còn quá nhỏ nên cô dạy cho bọn chúng chắp tay chào. Bọn chúng làm cũng ra hình ra dáng khiến mọi người đều bật cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí như vậy. Cho nên hôm nay An An rất ngoan và luôn hợp tác trong mọi việc. Kêu làm gì cũng làm. Người nhà họ Lục tập trung lại đến khoảng 10 giờ, thấy bọn nhỏ đều mệt mỏi nên từng người trở về nhà. Gần đây Lục Tiểu Lan sống chung với Tô Mạt cho nên về cùng với cô. Tới nhà Tô Mạt, Lục Tiểu Lan lấy hai phong bao lì xì mới nhét vào trong tay hai đứa nhỏ. Tiểu Lan, vừa rồi em đã cho, sao bây giờ lại cho tiếp? Tô Mạt xua tay, muốn trả bao lì xì lại cho Lục Tiểu Lan. Từ sau khi Lục Tiểu Lan ly hôn quay về nhà mẹ đẻ, mỗi tháng cô ấy đều trả 15 tệ tiền cơm cho gia đình. Với tiền lương 24 tệ, bình thường còn phải mua đồ vật trong nhà, cô ấy có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Lục Tiểu Lan đè tay Tô Mạt. Chị ba, đừng, đây là tâm ý của người dì như em. Một năm này thật sự đã làm phiền chị và anh ba quá nhiều. Tiểu Lan, chúng ta là người một nhà, em đừng nói như vậy. Dạ, Lục Tiểu Lan gật đầu, có người nhà như các chị là may mắn của em. Trong 3 ngày ăn Tết, ngành dịch vụ như hợp tác xã mua bán không nghỉ, ngày mai vừa lúc đến lượt Lục Tiểu Lan trực ban. Vì vậy sau khi cô ấy múc nước rửa mặt xong liền lên giường nghỉ ngơi. An An và Lạc Lạc cũng rất buồn ngủ. Sau khi trở về đã ngủ thiếp đi, Tô Mạt trong chốc lát không ngủ được. Vì vậy cô mở hai bao lì xì nhỏ bên cạnh ra. Có 4 tờ 2 tệ, có lẽ là nhánh đầu và nhánh thứ hai cho. Có thể năm ngoái thấy cô cho 2 tệ nên năm nay bọn họ cũng cho hai đứa nhỏ 2 tệ. 2 tờ 1 tệ là Lục Tiểu Lan cho lần đầu tiên. Còn 4 tờ 10 tệ là Lục Bá Minh và vợ chồng Lục Thanh An cho. Không biết mọi người đều giống nhau không hay chỉ có bên nhà cô là dày hơn một chút. Nếu tất cả giống nhau, trong nhà có 7 đứa nhỏ, thế hệ trước phải mất rất nhiều tiền để lì xì. Tô Mạt mở hai bao lì xì Lục Tiểu Lan vừa đưa. Mỗi bao là 10 tệ. Tô Mạt thở dài, đây gần như 1 tháng lương của Lục Tiểu Lan. Nghĩ đến lúc trước thím cả mang đến đây rất nhiều vải. Tô Mạt định lấy một miếng vải để Lý Nguyệt Nga làm quần áo mới cho Lục Tiểu Lan. Ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán, sau khi Lục Tiểu Lan ăn cơm xong lập tức đi làm. Hợp tác xã mua bán ở công xã, mỗi người phải làm việc 2 ngày. Năm nay Lục Tiểu Lan không cần về nhà mẹ đẻ, cho nên cô ấy sẽ đi làm mùng 1 và mùng 2. Mùng 3 nghỉ ngơi, Tô Mạt dậy sớm bận rộn. Đầu tiên cô hầm cháo với xương trên bếp nhỏ cho hai đứa bé. Sau đó đến hợp tác xã mua bán mua thịt dê về hầm. Năm nay thời tiết rất lạnh, chờ chú canh tới đây là có thể uống một bát canh thịt dê nóng. Nấu xong, Tô Mạt về phòng, nhìn thấy An An đã đứng lên, run rẩy bước đi trên giường đất. Lạc Lạc ngồi bên cạnh vỗ tay cổ vũ cho chị gái. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 239 HTML. Hay quá chị An ơi, lúc này mới 7 tháng đã bắt đầu biết đi. An An đi được một lúc, cô bé ngồi xuống nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi. Cho dù té ngã cũng bò dậy tiếp tục, có vẻ như cô bé có tính cách có thể chịu khổ. An An, nếu con mệt thì nghỉ một chút, bây giờ tay chân con còn yếu đừng để bị thương. Tô Mạt nhìn một lát rồi nhắc nhở. An An gật đầu, tiếp tục tập tễnh bước đi trong chốc lát mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô bé nhìn Tô Mạt, cái miệng mấp máy vài lần mới nói. Mẹ, đói, thị lực của Tô Mạt rất tốt. Sau khi nghe An An gọi, mẹ, lỗ tai cô bé nhanh chóng đỏ lên. Cô bật cười thành tiếng. An An thấy cô cười, lỗ tai càng đỏ, Lạc Lạc thấy mẹ cười, vội vàng bò đến bên cạnh chị gái. Cậu bé học theo chị gọi. Mẹ, đói, mẹ biết rồi. Cục cưng An An hôm nay biết nói. Rất đáng khen. Tô Mạt mỉm cười đi ra ngoài. Lấy trứng hấp cô đã chuẩn bị cho bọn nhỏ vào buổi sáng ra. Cầm cái muỗng nhỏ đút từng muỗng cho các con ăn. Giữa buổi sáng, canh Trường Thanh mang rất nhiều đồ đến đây. Đi cùng anh ta còn có nhân viên bảo vệ. Hôm qua Tô Mạt đã nói hôm nay canh Trường Thanh sẽ đến. Để ba người Lý Nguyệt Nga đến nhà cô ăn cơm. Lúc này Lý Nguyệt Nga đã đến rồi. Nhìn thấy canh Trường Thanh tới, bà ấy chào hỏi rồi trở về gọi hai người Lục Thanh An. Sáng sớm Tô Mạt đã đốt lửa giường đất ở phòng phía tây nên bây giờ rất ấm. Tô Mạt mời người vào phòng, bưng hai bát canh thịt dê cho hai người uống trước cho ấm người. Sau khi hai người Lục Bá Minh đến, Tô Mạt để mọi người nói chuyện ở phòng phía tây, đưa hai đứa nhỏ cho bọn họ chăm sóc. Còn cô và Lý Nguyệt Nga bắt đầu nấu ăn. Canh thịt dê đã hầm mềm. Trước kỳ nghỉ Tô Mạt đã mua một con gà to béo ở hợp tác xã mua bán. Chia thành hai nửa, một nửa nấu gà hầm hạt rẻ, một nửa làm miến nấm hầm thịt kho tàu trên bếp nhỏ. Canh Trường Thanh mang thịt bò tới. Năm ngoái Tô Mạt đã trồng giá đỗ nên bây giờ nấu thịt bò luộc. Ở thời này, bò là bạn tốt của nông dân. Vì vậy thịt bò rất hiếm, rất khó để có được. Tô Mạt đã xuyên sách hơn một năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô ăn thịt bò. Sau đó cô xào hai nồi rau xanh, món chính chủ yếu là cơm. Bảo vệ của canh Trường Thanh ăn đến mức hai mắt tỏa sáng. Bình thường anh ta ăn trong canteen mỗi ngày, thỉnh thoảng mới đến quán cơm Quốc Doanh để ăn một bữa ngon. Tay nghề nấu nướng của cháu gái canh Trường Thanh có vẻ tốt hơn nhiều so với đầu bếp ở quán cơm Quốc Doanh. Canh Trường Thanh rất bận, ăn cơm xong, ngồi nghỉ một lát sẽ vào thành phố. Ba người lớn cũng không quấy rầy. Sau khi ăn cơm mọi người trò chuyện chốc lát rồi đi về. Sau khi mọi người rời đi, canh Trường Thanh nói bảo vệ lên xe trước đợi anh ta. Rồi móc ra ba bao lì xì. Rõ ràng một bao lì xì dày hơn đưa cho Tô Mạt. Hai cái còn lại cho hai đứa nhỏ. Tiền mừng tuổi, canh Trường Thanh cười nói. Trong khoảng thời gian này chú rất bận nên không thể chăm sóc cháu. Cháu nghe Trường Trinh nói cháu muốn tùy quân đến Quảng Châu phải không? Tô Mạt gật đầu, đã một tháng rồi, cháu có tin tức về việc cậu ta sắp xếp công việc cho cháu ở bên kia chưa? Tô Mạt lắc đầu, tạm thời cháu không có tin tức, nửa tháng trước anh ấy gọi điện thoại nói sẽ đi huấn luyện đặc biệt. Bây giờ chưa thấy anh ấy gọi điện về nên có lẽ vẫn chưa huấn luyện xong. Thật ra chú có một công việc ở bên này, trung tâm ngoại thương ở Quảng Châu cần phiên dịch. Nếu cháu muốn đi, chú có thể giới thiệu cháu. Tuy nhiên, có thể nhận được việc hay không? Chú không dám chắc chắn. Mọi chuyện phải phụ thuộc vào cháu. Dù sao công việc phiên dịch này không phải ai cũng có thể làm. Cần phải có năng lực mới được. Nếu cháu muốn đi, chú sẽ để bọn họ gửi một phần dạng bản thảo lại đây. Cháu phiên dịch xong rồi gửi đi. Nếu được thì bọn họ sẽ gửi thông báo thi cho cháu. sau khi vượt qua kỳ thi mới có thể sắp xếp công việc cho cháu. Ánh mắt Tô Mạt sáng lên, công việc này rất tốt, cô không chỉ am hiểu mà còn có thể tiếp xúc với những thứ bên ngoài và cũng có thể tích lũy mạng lưới quan hệ. Chờ sau khi cải cách sẽ có sẵn các mối quan hệ. Cháu muốn đi, chú Canh, chú giới thiệu cháu đi. Tô Mạt gật đầu mạnh, Canh Trường Thanh mỉm cười. Được, vậy cháu chờ tin tức của chú. Chú còn phải vào thành phố có việc nên đi trước đây. Bên ngoài trời lạnh, bọn nhỏ còn trong phòng. Cũng đừng tặng, dứt lời, anh ta và bảo vệ cùng rời đi. Cách Trương.